Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1893, chương 1895, kỳ quái thánh tử. Tần Dương từ từ mở mắt, chu vi một mảnh đen kịt, mơ hồ thấy rõ đây là một mảnh hẻm núi, xung quanh quái thạch đá lởm chởm, truyền đến hô hô âm lãnh chi phong. Nhiều một ít thê thê hàn ý. Tần tiên sinh, ngài không có chuyện gì đi. Bên tai truyền đến nữ hài thanh âm. Tần Dương nghiêng đầu sang chỗ khác. Là một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ. Giờ phút này chính lo lắng nhìn xem hắn. Mà cô bé này chính là phía trước mang hắn và Mộ Dung Hề giao tìm Mục Tư Tuyết chỗ tu hành Âu Dương. Ngọc Đường, trở về sao? Xác định chính mình trở lại nguyên lai thế giới. Tần Dương thật dài thở phào, đồng thời tâm tình lại không tên có chút phức tạp. Hồi tưởng sau khi xuyên Việt những kinh nghiệm kia, mỗi một màn tình cảnh đều rõ ràng tại mục tiêu từ trước mắt hiện lên, lệnh hắn thổn thức không thôi. Mà hắn càng không có nghĩ tới cùng Thẩm Tố Quân còn có như vậy một đoạn kỳ diệu duyên phận. Từ tình huống trước mắt đến xem, hắn lấy xuyên qua phương thức trải qua một đoạn lúc ấy lịch sử. Đồng thời, lại trong lúc lơ đãng cải biến một chút không quá quan trọng sự tình. Tỉ như hành hung Long Phượng Thiên các đệ tử, thu phục Cự Vô Bá Kim Cương, sâu sắc thêm cùng Thẩm Tố Quân cảm tình vân vân. Mặt khác hắn cũng thu hoạch được không ít cơ duyên, thực lực tăng lên. Tấm gương thần bí ấn ký, Long Phượng Thiên các mai táng một chút pháp bảo vân vân. Trừ cái đó ra, chính là được biết lúc ấy một chút chân tướng lịch sử. Tỷ như lãnh quân tà cùng Dạ Thanh Nhu trải qua một chút sự tình. Cửu điện hạ bị người thao túng, vong yêu còn có một cái tỷ tỷ hoặc là muội muội. Huyễn Ma Đao vì sao biết giải phong? Cùng phục sinh lãnh quân tà cùng Dạ Thanh Nhu hy vọng. Đương nhiên, để cho Tần Dương lo lắng chính là làm bạn hắn một năm. Thậm chí nhất sinh Thẩm Tố Quân. Hắn cũng rốt cục rõ ràng vì sao Thẩm Tố Quân sẽ biến thành bây giờ lần này bộ dáng. Toàn bộ đều là bởi vì hắn lúc ấy sai lầm muốn đem nữ hài lôi ra khốn cảnh. Kết quả ngược lại hại đối phương. Nhưng Thẩm Tố Quân không cách nào phân rõ ràng hiện thực cùng huyễn tưởng. Nói cách khác, bây giờ Thẩm Tố Quân hầu như thành một cái tinh thần phân liệt người bệnh. Một phương diện nàng đối với hiện thực ôm lấy hoài nghi. Một phương diện khác lại tin tưởng chính mình trải qua huyễn cảnh. Mặc dù không biết cái này 600 năm nàng là như thế nào tới. Nhưng mỗi một ngày, bệnh nàng tình liền sẽ tăng thêm. Rất khó khôi phục, huyễn từ cảnh sinh, ma từ tâm sinh, huyễn ma đào thật là rất đáng sợ. Buồn cười ta còn từng tưởng tượng lấy nắm nó trong tay. Trách không được liền đao thần đô tị nhi viễn chi. Tần Dương âm thầm thở dài, bắt đầu đau đầu như thế nào trị liệu Thẩm Tố Quân. Hiện tại hắn thân phận đã trở thành Tần Dương, cái này càng nhường nữ nhân không thể tin được hắn. Trị liệu rất khó, thật rất khó. Tần tiên sinh gặp Tần Dương sắc mặt âm tình bất định, giống như đang suy tư điều gì. Âu Dương Ngọc Đường nhỏ giọng hô một thoáng. Tần Dương lấy lại tinh thần, chứng kiến trên người cô gái vô cùng bẩn, mở miệng hỏi, ngươi không bị tổn thương đi? Âu Dương Ngọc Đường lắc đầu, không có, chẳng qua là một chút tiểu chảy ra mà thôi. Nói xong, nàng khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tần tiên sinh, chúng ta từ vách núi ngã xuống, chỉ sợ rất khó đi lên. Trận pháp này là Long Phượng Cốc cổ xưa nhất trận pháp một trong. Một khi biến hóa, ngoại trừ trưởng môn bên ngoài, không ai có thể giải mở. Chỉ sợ chúng ta muốn bị vây ở nơi này. Tần Dương đứng dậy, nhìn quanh một vòng. Chu vi nồng vụ tràn ngập, im ắng, rất khó tìm cái gì lối ra. Chúng ta ngã xuống bao lâu? Tần Dương hỏi. Âu Dương Ngọc Đường ngẫm lại, nói ra, đại khái cũng có hơn một canh giờ. Chúng ta vận khí không tệ, bị nhánh cây cho phá một thoáng, bất quá ngã xuống phía sau ngươi liền lâm vào hôn mê. Ta cũng không dám chạy loạn, liền canh giữ ở ngươi nơi này. Hơn một canh giờ, Tần Dương ngầm cười khổ, mới hơn một canh giờ ta liền trải qua nhất sinh. Cơ duyên này thật là lợi hại, cũng không biết Mộ Dung cô nương thế nào. Âu Dương Ngọc Đường lo lắng nói, hẳn là không có việc gì. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, tiện tay nhặt lên trên mặt đất mấy tảng đá phân biệt hướng về bốn cái phương hướng ném đi. Rất nhanh liền truyền đến cục đá rơi xuống đất hoặc là đụng phải vách đá thanh âm. Có bất đồng riêng, tam nguyên bảy bước trận. Tại Long Phượng Thiên các tu hành lâu như vậy, Tần Dương chỉ bằng lấy thính giác liền biết bọn họ vị trí trận pháp. Cái này cũng nhờ vào Thẩm Tố Quân thỉnh thoảng giáo hắn. Từ Dạ Thanh Nhu cùng cái khác trưởng lão nơi đó học trộm không ít. Đi thôi, Tần Dương bắt lấy Âu Dương Ngọc Đường cánh tay, hướng về tứ phía phương hướng đi bảy bước, sau đó lại lui trở về vị trí cũ, tại cái khác một cái phương hướng lần nữa đi bảy bước. Bên cạnh Âu Dương Ngọc Đường xem buồn bực vô cùng, không biết Tần Dương đang làm cái gì. Đại khái sau 5 phút, chung quanh bọn họ tràng cảnh đột nhiên đại biến, nồng vụ tán đi, lộ ra một tòa phổ thông ngọn núi nhỏ, bên cạnh còn có từng đoạn hòn đá cái thang kéo dài mà lên. Ngươi làm sao phá vỡ cái này trận pháp? Âu Dương Ngọc Đường trừng đại mỹ mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương cười nhạt một tiếng, chỉ bản thân đầu óc, đoán, nói bậy. Âu Dương Ngọc Đường đương nhiên không tin, bất quá gặp đối phương không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng lại phỉ báng không thôi. Rõ ràng biết trận pháp còn nhường nàng dẫn đường, người này thật là có bệnh. Hai người dọc theo thềm đá bậc thang một đường mà lên, rất nhanh liền tới đến Mục Tư Tuyết tu hành cửa hang kia. Nhìn qua trước mắt quen thuộc mà lại trở nên lạ lẫm động phủ, Tần Dương suy nghĩ lại một lần nữa bay tới sau khi xuyên việt ký ức bên trong. Cái này động phủ vốn là Dạ Thanh Nhu. Từ Dạ Thanh Nhu xảy ra sự cố về sau, hắn và Thẩm Tố Quân liền thỉnh thoảng đến đây quét sạch. Sau đó dứt khoát ở tại nơi này bên trong, gánh chịu lấy hai người mỹ hảo ký ức. Có thời gian hắn không khỏi hoài nghi, Tần Nham cùng hắn cuối cùng có quan hệ hay không? Còn là nói, Tần Nham nhưng thật ra là Tần Như Mặc chuyển thế, mà hắn mới là Tần Nham chuyển thế. Nhưng như vậy vừa suy đoán, lại cảm thấy không đúng. Cùng phía trước đoạt được hiểu rõ tình hình đối với không lên. Khổ tưởng nửa ngày, Tần Dương cũng lười tự hỏi huyền diệu khó giải thích đồ vật. Chỉ cần có thể khôi phục Thẩm Tố Quân, cái gì đều không sao cả. Có lẽ chẳng qua là một cái đơn giản xuyên qua mà thôi, không có phức tạp như vậy. Đúng, người đối với Thẩm Tố Quân giải khai nhiều thiếu. Nàng, thoạt nhìn bình thường sao? Tần Dương bỗng nhiên hướng về bên mình nữ hài dò hỏi. Âu Dương Ngọc Đường sững sờ, suy tư chớp lát, chậm rãi nói ra, trưởng môn thoạt nhìn rất bình thường a. Bất quá, cái kia thánh tử không bình thường. Thánh tử, Tần Dương nghi hoặc nhìn xem nàng. Âu Dương Ngọc Đường chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Thánh tử chính là trưởng môn nhi tử. Gọi Tần Vân, cái gì? Nghe vậy, Tần Dương con ngươi co rụt lại. Có chút kinh nghi nói. Ý ngươi là, ngươi gặp qua nàng nhi tử Tần Vân. Âu Dương Ngọc Đường gật gật đầu. Đương nhiên gặp qua, chính là lạnh như băng không làm sao nói. Liền xem như Long Phượng Cốc lai lịch lâu nhất đại trưởng lão, cho tới bây giờ cùng thánh tử chưa có trò chuyện. Theo trưởng môn nói, nàng nhi tử đến một loại quái bệnh, rất hướng nội, không dám cùng người xa lạ nói ra. Hơn nữa, hai mẹ con bọn họ thủy chung ngủ ở một cái phòng bên trong. Vừa mới bắt đầu chúng ta đều cảm giác rất quái lạ, nhưng thời gian lâu dài cũng liền thói quen, bất quá hắn tu vi vẫn rất cao, xứng với thánh tử thân phận. Nghe được nữ hài giảng thuật, Tần Dương trong lòng giống như rõ ràng cái gì, lẩm bẩm nói, ta biết rõ làm sao chuyện, không nghĩ tới Tố Quân tình huống trở nên bết bát như thế. Đến mau chóng nghĩ biện pháp giúp nàng khôi phục. Thở dài, Tần Dương hướng về động bên trong đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.